Chương 967, Tuyết Hoàng Thành hiện trạng. Đi tới Tuyết Hoàng Thành, nơi đó đã triệt để giải phong, sau đó Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân mua sắm vô cùng vô cùng nhiều thực vật, dù sao đem không gian của bọn hắn giới chỉ đều tràn đầy đây đều là món tiền nhỏ. Đối Trần Mạch tới nói, tiền khả năng cũng là con số những thức ăn này đầu chủ yếu là một chút thịt loại, bọn họ ăn đều rất ít, thịt khẳng định càng ít sau đó một số có thể cất giữ, tỉ như đồ ăn bánh A, bánh thịt ta loại hình, giống rau xa hóa loại này hoàn toàn không cần thiết. Mua 10.000 cái đồ ăn bánh, 10.000 cái bánh thịt, sau đó tốt nhiều cần nấu xong đại móng heo loại hình đồ vật, sau đó Trần Mạch còn lại một chu tờ không gian, mua rất nhiều hạt giống. Trần Mạch ca ca, bọn họ chỗ đó không phải nói nước, không thể gieo hạt sao? Có nước khẳng định là có, khẳng định sẽ trời mưa, chỉ bất quá khả năng rất nhiều ngày mưa một lần, chết khát người sẽ có, nhưng là đoán chừng là bởi vì gặp được cùng loại với đại hạn hán, mấy tháng không có nước tình huống, nếu không đoán chừng cảnh giới thấp đều chết xong. Chỉ là bọn hắn không nỡ dùng nước đến gieo hạt mà thôi, nhưng là không quan hệ, ta có biện pháp. Trần Mạch méo méo nàng má phấn. Trần Mạch ca ca cái này cũng có biện pháp. Á Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Khẳng định A, không phải vậy ta mua hạt giống làm gì? Trần Mạch cười cười. Hào lợi hại. Lâm Khả Hân là càng ngày càng sùng bái Trần Mạch. Về sau thân ảnh của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó lấy ra Tuyết Hoàng Thành lệnh bài. Hai người biến mất tại nơi này kỳ thật Trần Mạch thật thẳng cảm tạ, cũng thẳng cảm tạ vận mệnh. Vì cái gì nếu như Trần Mạch không giúp Thiên Tuyết Thành, như vậy Trần Mạch khả năng không chiếm được cái này tấm lệnh bài thứ hai, như vậy Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân khả năng chỉ có một người có thể đi nơi đó mà không cách nào cùng nhau, cho nên A có lúc vận mệnh cũng là như thế kỳ diệu. Soát tiếp theo một cái. Trước mắt, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân xuất hiện ở một chỗ khi bọn hắn đi vào nơi này thời điểm, cái thứ nhất cảm thụ chính là biết đến cùng vì cái gì nơi này căn bản không thích hợp cư ngụ băng lãnh hoàn cảnh, mà lại là khô giáo băng lãnh. Thậm chí loại này lạnh là không dưới tuyết lạnh, trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì tuyết, mà lại xanh biết thực vật rất rất ít, có một loại không có tuyết băng nguyên đã thị cảm. Bọn họ hiện tại vị trí là một cái vô cùng vô cùng khiến người ta khiếp sợ to lớn. Thành trì đây chính là Tuyết Hoàng Thành rất nhiều năm trước quy mô, bây giờ nhìn đi qua vẫn như cũ là như thế khiến người ta rung động. Bọn họ vị trí cũng là Tuyết Hoàng Thành cửa thành to lớn lối vào chỗ, mà ở trước cửa thành, trên tường thành, đứng đây rất nhiều cường giả tại chấn giữ lấy cổng thành làm ở, theo cổng thành nhìn thấy. Ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ Tuyết Hoàng Thành mặc kệ là đường vẫn là phong ốc vẫn là cái gì, toàn bộ đều có một ít dẫn nước mương, trữ nước một loại đồ vật hiển. Nhiên, nếu như trời mưa, bọn họ muốn tận lực có thể đủ nhiều chứa đựng một số nước, bất quá nhìn đất này, giống như đã cực kỳ lâu không có vừa mới mưa phía sau, Trần Mạch nhìn sang liếc một chút, rất hiển nhiên, cái kia hẳn là khu không người một loại địa phương. Vừa mới tinh linh thiếu nữ cũng đã nói, nơi này ngoại trừ Tuyết Hoàng Thành bên ngoài, còn có rất nhiều dị tộc rất hiển nhiên. Toàn bộ Tuyết Hoàng Thành cũng là ải nhân tộc cùng tinh linh tộc bao quát đã từng Tuyết Hoàng Thành cường giả chỗ lãnh địa, bọn họ cũng không có mở rộng lãnh địa, bởi vì Tuyết Hoàng Thành cũng đủ lớn, bởi vì bọn hắn nhân số cũng sẽ không gia tăng, bởi vì luôn có người sẽ chết đói. Các ngươi là người phương nào? Mấy người rơi vào Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân trước mặt chặn. Bọn họ, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân lấy ra lệnh bài, sau đó Trần Mạch nói ra, chúng ta là theo ngoại giới tới, nghe nói Tuyết Hoàng Thành vẫn tồn tại, nghe nói nơi này có nguy cơ rất lớn. Cho nên thì tới xem một chút. Bọn họ liếc nhau một cái. Thiếu hiệp, cô nương, các ngươi chẳng lẽ không biết cái này Tuyết Hoàng Thành hiện tại thế nào sao? Các ngươi vì sao còn dám đi vào? Một khi tiến đến chỉ sợ cũng không có cơ hội đi ra. Người lính kia nhìn lấy Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân nói ra. Nghe nói, nhưng là chúng ta nguyện ý tiến đến ai? Nếu là hai vị lựa chọn, như vậy mời cùng theo chúng ta tiến vào Tuyết Hoàng Thành trèo lên ghi một chút đi. Kỳ thật nói như thế nào đây, bọn họ khâm phục có thế có người tiến đến. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy chỉ có hai cái bên ngoài người tới đến bên này, nhưng là bọn họ không hy vọng có người tiến đến. Hai nguyên nhân, đệ nhất, ngươi tiến đến ngươi khả năng cả một đời cũng không ra được. Thứ hai, tiến đến người, chẳng khác nào nhiều hai. Người, chẳng khác nào thực vật, nguồn nước lại muốn nhiều phân đi ra. Nhưng là cũng vui vẻ bọn họ có thể tới đi xong lại có thể nhiều một ít nhân lực. Lực lượng đại ca, ta hỏi một chút hiện tại tuyết trong hoàng thành đại khái có bao nhiêu người? A Trần Mạch hỏi. 40.8223 người Trần Mạch. Chính xác đến vị trí sao? Không có cách, nhất định phải chính xác đến vị trí. Nhớ đến đã từng có người nói qua, Tuyết Hoàng Thành vừa lúc đến nơi này, có hơn 300.000 người. Trần Mạch, bọn họ đều là đa số là chết đói, còn lại đều là chiến tử, chưa có thế thọ hết chết giả. Người kia nói ra, cái kia tinh linh tộc cùng ải nhân tộc, tinh linh tộc các đại tinh linh, hỏa tinh linh, thủy tinh linh, phong tinh linh chờ một chút, tổng cộng 3.800 người chỉnh, ải nhân tộc 8.400 người chỉnh. Cũng may mắn có thủy tinh linh cùng tuyết tinh linh, nếu không nước thì càng thiếu chỉ là thủy tinh linh cùng tuyết tinh linh cùng nhau bất quá 50 người, căn bản là không có cách nuôi sống mấy vạn người. Người kia thở dài một hơi. Những người khác đâu, còn lại hơn 4 vạn người cũng là đã từng Tuyết Hoàng Thành những cường giả kia, cũng hoặc là những cái kia dân chúng đệ nhất truyền thừa đời sau, chỉ bất quá đệ nhất so một thế hệ muốn thiếu. Trên đường người rất rất ít, vì cái gì? Vì tiêu hao ít, bọn họ càng nhiều lựa chọn không tiến hành hoạt động, bởi vì hoạt động liền sẽ có càng lớn thu lấy. Bên kia là tinh linh tộc, nơi đó là ải nhân tộc, những địa phương khác cũng là dân chúng cùng Tuyết Hoàng Thành cường giả chỗ ở. Đại khái chia làm 4 cái khu vực: cường giả khu, ải nhân tộc khu, tinh linh khu cùng bách tính khu. Hắn lại thở dài một hơi, sau đó bọn họ đi tới trước một căn phòng. Đội trưởng, có 2 vị theo ngoại giới tới các bằng hữu. Cửa trong nháy mắt mở ra, một tên nam tử nhìn lấy Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân. Bọn họ đều là nhân tộc. Còn có người theo ngoại giới tới, chẳng lẽ đi ra những anh hùng gặp bằng hữu không có nói qua sao? Trần Mạch nói qua, chúng ta tự nguyện tiến đến. Ách, người kia sửng sốt một chút. Tốt à, tiến đến đoán chừng thì không ra được, đa tạ các ngươi có thể đến nơi đây. Như vậy trước chuẩn bị một xuống thân phận đi mời đến. Trần Mạch nói, cái này. Sau đó một đống lớn thực vật trồng chất tại cửa. Chúng ta thuận tiện mang một chu tờ thực vật tới, làm phiền các ngươi phân một cái đi. Nhìn đến những thức ăn này, bọn họ lộ ra vẻ mặt kích động. Cảm ơn vạn phần cảm tạ, nhanh trước tiến đến. Sau đó Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân đi vào gian phòng kia.